Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Em là người tôi yêu của tác giả Dư Bách Bách. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi trải qua 2 tháng chia tay nhau, nhưng mà hàng ngày vẫn phải đối mặt với nhau, bởi vì hai người ở hai phòng đối diện, thì Chi Chi và Chu Đông đã chính thức có một buổi nói chuyện để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự chia tay này. Trái ngược với suy nghĩ của Chu Đông rằng Chi Chi chia tay anh chỉ vì cô còn hờn dỗi tính tình của trẻ con, bởi vì quá tức giận vì anh đã giam giữ cô trong mấy ngày gần đó. Anh chỉ là tạm thời chia xa để cô giữ lại bình tĩnh, rồi sau đó hai người sẽ trở lại về bên nhau. Nhưng ngược lại với Chi Chi thì sự ra đi của anh vào ngày hôm đó chính là dấu chấm hết cho cuộc tình giữa hai bọn họ. Một cuộc tình trải qua 10 năm đã hoàn toàn kết thúc. Giữa hai người mặc dù rất yêu nhau, nhưng chỉ vì cái tôi của mỗi con người đều quá lớn mà không ai chấp nhận từ bỏ để có thể nhìn thấu đối phương, thông cảm cho đối phương. Chính vì vậy mà cuộc tình giữa hai bọn họ vẫn có một rào cản, và chính điều đó đã càng ngày càng lớn dần lên, dẫn đến sự chia cắt này. Vào khoảng thời gian 2 tháng xa cách kia, có đủ để cho hai người tự nhìn nhận bản thân mình và xem xét một cách nghiêm túc về mối quan hệ này để đi đến một cái kết trọn vẹn hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Chu Đông, anh thả tôi xuống. Trần Chi Chi giãy giụa, nhưng Chu Đông lại hoàn toàn không quan tâm. Anh vác cô trở về phòng ngủ ném lên giường. Tiếp đó, xoay người ra sức đập mạnh cửa phòng. Trần Chi Chi ngồi co ro trên đầu giường, tức giận không thể đánh lại được anh. Anh làm cái gì thế? Anh điên rồi ư? Chu Đông đứng ở mép giường không nói nửa câu. Đột nhiên anh chồm lên, đè chặt hoàn toàn hai tay, hai chân của cô, trong mắt đem âm trầm nhìn thẳng vào cô. Nói cho anh biết, rốt cuộc chúng ta không thích hợp ở chỗ nào? Hứng thú, thói quen hay là hoàn cảnh gia đình? Bọn họ chung sống với nhau cũng sắp được 10 năm, còn chuẩn bị kết hôn. Vậy mà rốt cuộc còn có chỗ nào không thể thích hợp đây? Trước sau anh không tài nào nghĩ ra được. Nhưng mà anh biết, anh không thể thả cho cô đi. Một khi để cho cô ra đi thì sau này chỉ càng làm cho cô né tránh anh hơn, càng không thể cởi bỏ những khúc mắc với nhau được. Trần Chi Chi cảm thấy thật sự có một chút mệt mỏi. Anh vẫn không biết sao? Không biết. Trần Chi Chi trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói tiếp. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Trước hết anh hãy buông tôi ra đã. Mặc dù con người của Chu Đông đang tràn đầy tức giận, nhưng anh đã buông lỏng tay thật rồi, ngồi chồm hổm trước mặt cô. Trần Chi Chi cũng dùng tay chống vào phía sau ngồi dậy, tiếp đó hai tay khoanh lại quanh đầu rồi buông mắt xuống. Lần đầu tiên chúng ta lên giường, anh có nhớ không? Chu Đông không ngờ đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện xa xưa như vậy. Nhưng quả thật chuyện kia thì anh nhớ, hơn nữa lại có ấn tượng sâu sắc, thích thú gật đầu một cái. Trần Chi Chi buông mắt xuống, cũng không nhìn anh nói tiếp. Đêm đầu tiên của Trần Chi Chi và Chu Đông là ở năm thứ 2 đại học. Ngày ấy cũng là vào một đêm giá lạnh của thời tiết tháng 10. Khi đó Chu Đông đã chung sống với Trần Chi Chi được mấy năm. Họ cùng ở với nhau từ bậc cao trung, tình cảm không tệ. Nhưng bởi vì có sự khác nhau giữa đại học và học chuyên nghiệp, do phạm vi giao tiếp được mở rộng hơn, nên bọn họ dần dần xảy ra mâu thuẫn và tranh luận. Mà điểm khai mào cho cuộc tranh luận có nội dung giống như cuộc cãi vã hiện tại của bọn họ, đó là Từ Trì. Người có tên là Từ Trì này, nói như thế nào nhỉ? Cũng không giống như một bạch mã hoàng tử đã được miêu tả trong truyền thuyết, mà ngược lại, anh ta lại giống tương tự như một nhân vật trong vở kịch của Tiểu Ngư Nhi. Thông minh cơ trí, vui tươi như là ánh nắng, nhưng lại chẳng ham học lắm. Ngược lại, việc trêu hoa gạo nguyệt thì đứng số 1. Nguyên nhân gây ra là bởi vì anh ta cùng 4 anh em khác dựng nên một ban nhạc có tên là My Sunshine. Đồng thời anh ta cũng đảm nhận hát chính trong ban nhạc. Cho đến hiện tại, trong kho tàng dữ liệu mà trường học quản lý vẫn còn lưu giữ tư liệu về những cuộc biểu diễn ca nhạc hội ngoài trời của bọn họ năm đó. Cảnh tượng cả trường học sôi trào, thậm chí ngay cả vài trường học bên cạnh cũng có người đến dự thính, sôi động đến mức bây giờ vẫn còn có thể tìm được trên trang web video của bọn họ lúc đó. Trên đó còn có hàng ngàn lời khen ngợi của những người hâm mộ. Ca khúc hát chủ đạo của nhóm chính là bài You Are My Sunshine. Giọng của Từ Trì hơi càn càn. Mỗi lần mở màn, anh ta đều phải hát bài hát này đầu tiên. Tất nhiên là anh ta cầm micro, đứng giữa một mình sân khấu, hát phần hát đầu của ca khúc. Tiếp đó xoay lưng lại về phía mọi người. Thế rồi, bốn tay nhạc nữa tiến lên. Âm nhạc mạnh mẽ đột ngột vang lên. Từ Trì chợt nhảy qua quay đầu lại. Cầm micro giống như một người lên đồng. Tự như nếu không cao giọng hát bài này, hát đến khàn cả giọng thì nhất định là sẽ không thôi. Dĩ nhiên sau khi anh ta khàn cả giọng sẽ được một đám người xem là những cô gái hoàn hồ đến mức inh tai nhức óc, ánh sáng ngũ sắc xoay tròn, mọi người sôi lên sùng sục giống như uống phải thuốc mê, dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn con người đang lắc lư ở trên sân khấu kia. Sở dĩ Chu Đồng có thể miêu tả được rõ ràng như thế là bởi vì anh ta đã đi xem. Nguyên nhân cũng do là Trần Chi Chi. Trần Chi Chi đã không dưới 10 lần ghé vào tay anh mà đề cập tới anh ta. Thậm chí cô còn tìm mua đĩa CD và áp phích về những buổi của Từ Trì biểu diễn được bán ở trong trường học về đặt cạnh giường. Đây là một chuyện khiến anh căm tức. Vì vậy, khi Trần Chi Chi cùng các bạn gái cùng lớp nói muốn đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của Từ Trì thì anh cũng nói là mình sẽ đi. Còn làm cho Trần Chi Chi kinh ngạc vạn phần. Khác hẳn với tính của Trần Chi Chi, luôn vui tươi hoạt bát, thích tham gia cảnh tượng náo nhiệt, anh lại ưa thích sự yên tĩnh. Bình thường ngoại trừ những lúc cùng cô đi ra ngoài, việc mà anh thích nhất chính là ngồi trong phòng một mình, yên tĩnh để lập trình. Nhưng bởi vì Trần Chi Chi, đêm hôm đó anh cũng đi. Không thể không nói anh đã phải chịu sự chấn động sâu sắc. Dù sao anh cũng mới chỉ là một chàng trai mới lớn vừa tròn 20 tuổi. Sân khấu, ánh đèn, tiếng hát đám đông đều là những gì dễ cho người ta hưng phấn. Vậy mà mớ âm thanh kia quá ồn ào, quá hỗn độn. Những người bên cạnh anh đã bị ánh sáng chói chang trên sân khấu làm cho mê muội. Trần Chi Chi cùng với những nữ sinh bên cạnh cũng sắp như làn dựng cả lên. Chi Chi còn nắm chặt lấy tay áo anh la hét giữa đám người. Chu Đông, anh mau nhìn kìa, mau nhìn kìa. Trong nháy mắt, anh cảm thấy thật chán ghét cái tên Từ Trì kia. Lúc này anh ta đúng là một người đàn ông chói lọi giữa vầng hào quang. Đêm hôm đó Chu Đông chỉ nghe hết đoạn ca khúc mở đầu You Are My Sunshine, sau đó anh liền yên lặng trở lại gian phòng và tiếp tục công việc lập trình của mình. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi đêm, Trần Chi Chi gọi điện thoại cho anh. Tại sao anh lại bỏ đi như vậy? Giọng nói của cô đầy vẻ công vôi, hình như là vừa mới tan cuộc. Phía đầu dây bên kia âm thanh vẫn còn rất huyên náo. Chu Đông đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên Chu Tĩnh ở bên ngoài quạnh cô. Chi Chi, mau nhìn kìa, Từ Trì đang ôm một cô gái. Ở đâu? Ở chỗ nào thế? Ôi, hôn môi kìa. Bên kia vọng đến từng hồi những tiếng thét chói tai. Dường như Trần Chi Chi đang chạy theo người khác, hoàn toàn quên mất trên tay mình còn đang cầm điện thoại di động. Chu Đông đợi khoảng 2 phút, trong là vẫn chỉ vọng tới tiếng thét chói tai, cùng với tiếng chân chạy, vì vậy anh đã cúp máy. Sau đó Trần Chi Chi cũng không gọi điện thoại tới cho anh nữa, chỉ gửi cho anh một tin nhắn. Anh là một con quỷ đáng ghét. Đó là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên xảy ra khi bọn họ chung sống cho tới bây giờ. Chu Đông chưa từng bị đối xử như thế. Anh gọi điện thoại cho cô, nhưng mà cô không nhận. Nói chuyện với cô cũng không để ý, nhất định muốn gạt anh ra một bên. Mà cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến một tuần lễ. Sau đó cô lại gửi tới một tin nhắn duy nhất, cũng vào một buổi tối, trước tiết học môn tự chọn. Em muốn ngồi tiết học buổi tối này. Nhưng em nghe thấy bạn cùng lớp nói hình như là trong tiết này phải làm bài kiểm tra. Anh đến học làm giúp hộ em nhé. Xin anh đấy. Việc làm bài này cũng không có gì. Nhưng khi lên lớp, khi anh đang vội vã sống chết viết được hai phần bài tập, thì bên ngoài phòng học lại vọng đến tiếng hoan hô xa xa. Đó là buổi biểu diễn ca nhạc của Từ Trì ở quảng trường. Ngay cả thầy giáo cũng không kìm nổi. Đi tới trước phía sau phòng học nhìn đến nửa ngày, về nơi có ánh sáng rực rỡ lập lè ở phía xa, còn có sáng hơn cả ánh trăng nữa. Cuối cùng thầy giáo cũng tự mình kéo rèm cửa sổ lại. Lúc đi qua bên cạnh anh thì ngừng lại, rồi nhấc lại cọng kính nói. Tôi e rằng có vài người lại nghỉ học tiết này để đi nghe biểu diễn ca nhạc. Các anh các chị nếu có làm bài hội cho bạn mình thì nhớ viết chữ cho khác đi một chút nha. Trong nháy mắt đó anh cầm cây bút, thật chị chỉ muốn hung hăng chọc tiết Trần Chi Chi. Hơn nữa anh cảm thấy chuyện tình cảm này phải kiên trì từng chút một. Phải hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn trở ngại. Chứ không phải là hành động nhất thời, như là tỏ tình sao cho thật ồn ào, hoặc là thật quá trương. Đây chẳng qua chỉ là một biểu hiện tình cảm tràn đầy ham muốn, chứ không phải là sự thể hiện chân tình. Huống chi Tử Trì là một nhân vật của công chúng, scandal trong trường học của anh ta bây giờ truyền qua quá nhiều, chủ đồng hoàn toàn không tin tưởng anh ta. Nhưng lúc này, nhìn mặt mũi của Trần Tri Tri lại như đưa đám. Cô tựa như không muốn nói bất cứ chuyện gì hết. Suốt dọc đường đi cô cũng không nói một lời nào. Hơn nữa, cô còn có một chút thất hồn lạc phách. Có lẽ lúc nãy, cô cũng đã chạy theo ra ngoài để xem náo nhiệt. Có khi anh lại còn thấy dễ chịu hơn. Anh cảm thấy cô chỉ thuần túy theo đuổi thần tượng mà thôi. Nhưng nhìn cô bây giờ, nghĩ tới đây chủ động dừng chân. Tri Tri. Trần Tri Tri ngẩn người quay đầu lại. Em ăn cơm tối chưa? Chúng ta đi ăn lẩu cay có được không? Trần Tri Tri chớp mắt vài cái mới đáp. Được. Cô cảm thấy chủ động có một chút quái lạ. Vừa mới nãy còn tức giận, hiện tại lại mời cô đi ăn lẩu cay. Có điều trở lại như thế này mà được ăn lẩu cay thì lại rất dễ chịu. Trần Chi Chi và Chu Đông theo con đường dành riêng cho người đi bộ trong trường học, tìm một chỗ cho hai người ngồi xuống, gọi hai phần lẩu cay. Thời điểm này hơi đông khách vào ăn lẩu. Chi Chi nhìn cái bàn, cảm thấy rất buồn chán. Chi Chi. Đúng lúc Trần Chi Chi sắp sửa lâm vào trạng thái ngẩn người ra một lần nữa, Chu Đông chợt mở miệng. Trước kia em và Tử Trì có quen biết nhau không? Trần Chi Chi chống hai tay lên chiếc ghế đang ngồi, khom người ngồi xuống. Chân đá đá ở phía dưới không chú ý thở ơ đáp. Có. Hồi học bậc sơ trung hay là hồi học tiểu học? Cả hai. Trước kia anh ấy là hàng xóm nhà em. Nồi lẩu cay được đưa lên, Trần Chi Chi đỡ lấy, cầm đôi đũa tách ra, vừa ăn vừa xích xa. Được một lúc cô thấy Chu Đông vẫn đang nhìn mình, hỏi. Em cũng quen cả Bạch Tê nữa, có phải không? Trần Chi Chi không nghĩ anh lại hỏi tỉ mỉ như vậy. Nhưng cô vẫn luôn luôn không thích nói dối. Đúng vậy, cô ấy cũng là hàng xóm của em. Trần Chi Chi theo thói quen kể sơ qua về chuyện thanh mai trúc mã của ba người bọn họ từ hồi nhỏ cho tới khi cùng nhau lớn lên. Lúc này nồi lẩu cay của Chu Đông cũng được đưa tới. Chu Đông nói câu cảm ơn, sau đó cầm đôi đũa lên. Hai người cúi đầu ăn phần lẩu của mình. Một lát sau anh cất tiếng. Em thích Tử Trì à? Trần Chi Chi đã ăn được một nửa. Khi cô cho rằng lúc nãy anh đã hỏi xong rồi, thì thình lình Chu Đông lại thốt ra câu hỏi này. Nhưng Trần Chi Chi vì câu hỏi đó ngẩng đầu lên nhìn Chu Đông, thì Chu Đông lại vô cùng bình thản cúi đầu ăn. Anh hỏi vậy là có ý gì? Chu Đông từ từ ngẩng đầu lên. Anh cảm thấy em đối xử với anh ta khác hẳn đối với anh. Khác ở chỗ nào? Trần Chi Chi nhất định hỏi đến cùng. Có rất nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ như lời nói, ánh mắt, thái độ. Còn có cả hành động nữa. Lúc nãy anh thấy Tử Trì đuổi theo Bạch Tề bỏ đi, không hiểu sao em lại có một chút buồn buồn không vui vậy. Đôi môi Trần Chi Chi dần dần. Cô vốn định phản đối, nhưng lại nhận ra không biết mình phải nói thế nào. Cô thuận tay đặt đôi sữa xuống, đứng dậy bỏ đi. Chủ động vội vàng đặt tiền lên bàn đuổi theo cô. Chi Chi, em tức giận sao? Anh kéo tay cô lại. Hai người đứng bên cạnh đường phố, không để ý người qua lại. Lúc này Trần Chi Chi vẫn đang còn tức đến điên người. Em có thể không tức giận sao? Anh hỏi như vậy có nghĩa là anh đang nghi ngờ em. Anh cũng không muốn nghi ngờ em. Nhưng mà thật sự trong anh có loại cảm giác này. Anh đã theo đuổi em lâu đến như vậy, cảm thấy em đối với anh rất dịu dàng. Ngược lại sau khi lên đại học, em đối xử với Tử Trì lại tràn đầy kích động. Ba câu liền đều nhắc đến anh ta. Em đâu có. Chủ động trầm mặc nhìn có. Trần Chi Chi cũng biết anh không tin cô. Vốn dĩ cô đang định giận dỗi một lần nữa, nhưng tay anh nắm tay cô cực kỳ chắc chắn, nhất định là không chịu buông. Trên đường trở về nhà, hai người cũng không hề rời tay nhau. Trần Chi Chi không thể làm gì khác hơn là nói đầy oán giận. Anh, cái đội xấu xa này. Hóa ra anh mời em ăn lẩu cay chính là thuận tiện để ép hỏi em. Em thật là thiệt thòi lại mắc lừa anh chứ. Chủ động liền bật cười. Vốn dĩ anh cực kỳ yêu thích tính nét vừa kiêu căng lại vừa gay gắt như vậy của cô. Mỗi lần nghe thấy cô mắng anh, khi nói đến mấy chữ cuối ngắn ngủn như là xấu xa, hư hỏng, ngu ngốc, thế nào anh cũng cù cô đến mềm người, cả người thoải thoải mái vô cùng. Ai biết rõ mình đã từng thật sự rất muốn có sự tiếp xúc sâu hơn nữa với Trần Chi Chi. nên sau mỗi cuộc phán xét nào đó của cô, anh đều rất rất khó chịu. Thế nhưng đây là lần đầu tiên yêu đương của anh, hơn nữa đối tượng lại là người mình thích từ lâu như vậy. Chuyện anh trân trọng nâng niu cô có thể nói không lời nào có thể diễn tả nổi. Trì Trì, chủ động gọi tên cô, hai chữ này khi nói ra, giữa răng môi anh phảng phất giống như có mùi thương của hoa mai lưu lại. Có lúc thậm chí anh còn cảm thấy tại sao tên và người của cô lại có thể dễ thương đến như thế. Chỉ thầm nói thôi mà cũng cảm thấy cực kỳ mềm mại. Làm gì thế? Môi cô lại bị chặn rồi. Mặc dù thoạt nhìn Chu Đông thật sự là một thiếu niên nghiêm túc và rất tốt. Không nói tới lần đầu tiên gặp gỡ này, anh vẫn luôn ngồi ở sau lưng cô, làm bài tập rất nhanh, học tập lại rất nghiêm túc. Giáo viên lại yêu mến, dáng dấp cũng không tệ. Xem ra anh đúng là loại thuộc một trong những ít số thiếu niên mặc áo sơ mi trắng thường xuất hiện trong phim ảnh. Nhưng kể từ khi học lớp 11, anh đã tỏ tình với cô. Sau đó bọn họ ở chung một chỗ. Cô đã cảm thấy có lúc anh rất không đứng đắn, đặc biệt là vào một ngày mùa hè của năm lớp 12 kia. Thành tích thi tốt nghiệp trung học của bọn họ đã được thông báo, đã xác định được trường đại học theo đúng nguyện vọng. Cô được ba mẹ cho đi du lịch ở Vân Nam một tháng. Nhưng trước đó một tuần, mỗi ngày bọn họ đều đã ở chung một chỗ. Anh đã làm rất nhiều chuyện quá giới hạn. Chỉ là chuyện này được thực hiện dưới tình trạng là anh tình tôi nguyện. Trần Chi Chi nghĩ tới lúc ấy, chủ động từ từ buông cô ra. Hôn xong rồi, dường như cô không có cảm giác gì cả. Xung quanh đèn đuốc sáng choang, người đến người đi, nhìn vào nên cũng không thể trách. Ánh mắt Chu Đông đã bắt đầu trở nên sẫm lại. Anh lôi kéo tay Trần Chi Chi đi về một mạch về phía trước, bước chân đi rất nhanh, lướt qua con đường dành riêng cho người đi bộ trong trường học đến một rừng cây nhỏ. Ở phía cuối khu ký túc xá, cách rất xa tòa nhà trường học lẫn phố xá, nơi vườn trường chính là nơi thánh địa, ước hẹn tốt nhất của các cặp tình nhân. Rất nhanh Trần Chi Chi lên bị đặt ở trước một thân cây, môi anh lại phủ lên. Lần này không để cho cô kịp suy nghĩ lung tung, đầu lưỡi anh lại đưa vào trong miệng cô. Nụ hôn của anh rất sâu, rất tham lam, khiến cô vừa có một chút tê dại, lại vừa có một chút nóng lòng mong đợi. Bàn tay của anh từ từ đưa vào bên trong áo cô, từng chút tiến dần lên trên. Này! Trần Chi Chi muốn đẩy anh ra, nhưng trước sau anh vẫn đè cô xuống, dường như không muốn cho cô thở nữa. Đây chính là anh. Đúng lúc tay anh bao trọn lấy ngực phải của cô bắt đầu ve vuốt, thì tại nơi sâu thẳm trong đầu của Trần Chi Chi lại hiện ra một suy nghĩ. Đây chính là anh. Thời điểm bốn bề vắng lặng như thế này, anh lại nhiệt tình và to gan đến thế. Nhưng một khi có nhiều người, anh sẽ lại biến thành một người quân tử. Thỉnh thoảng bị bạn học làm lên ầm ĩ, anh cũng chỉ nhẹ nhàng mổ xuống miệng cô một chút, tuyệt đối không nhiệt tình như thế này. Thỉnh thoảng ở trên đường, nhiều lắm cũng chỉ có dắt tay, chưa từng có động tác qua lại thân mực. Nhưng theo lý thuyết mà nói, hai người đơn độc sống chung nhau trong một không gian mà chung quanh thì lại không có ai. Trần Chi Chi rốt cuộc đã đẩy được anh ra, thở hổn hển dữ rồi. Anh muốn làm em chết ngạt à? Chủ động đứng trước mặt cô, sau đó đợi nhịp thở của cô hơi ổn định, lại mới tiến lên một lần nữa. Dưới ánh sao khuya, anh cúi đầu nhìn xuống cô, giọng nói có một chút khàn khàn. Chi Chi, cho anh sờ nhé. Cái gì? Ngực của em. Khốn kiếp. Tay của Trần Chi Chi thúc anh một cái mặt đỏ bừng, mặc dù đã từng làm như vậy. Nhưng lại nói hẳn ra như thế, cô cảm thấy rất là xấu hổ. Chủ động chưa bao giờ để vào đầu, coi một loạt các từ linh tinh như là xấu xa, khốn kiếp, quỷ sứ đáng ghét của cô là câu không đồng ý. Nên rất nhanh anh lại tiến lên xâm nhập vào trong áo của cô, trượt vào bên trong áo ngực của cô. Tay trái của anh vừa đi vào thì Trần Chi Chi liền kêu lên. Lạnh quá. Như thế này thật là tốt. Chủ động đè ép cô khẽ thì thầm, tay sờ loạn trên người của cô. Anh không hôn cô, nhưng thân thể cứ dính sát vào cô không một kẽ hở. Ánh mắt anh bươn xuống, đưa mắt nhìn lên gương mặt của cô, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Khi ngón tay thô ráp của anh sờ đến phía sau lưng của cô, tiếp đó một giọng đàn ông rơi vào bên tai cô và ra hơi thở nóng bỏng. Chị Trì à, hình như áo ngực của em lại bị hơi chặt rồi có phải không? Hơi thở nóng bỏng của anh làm mặt Trần Chi Chi nóng rực lên. Mắc mỡ gì tới anh nữa chứ? Trong bóng tối, Trần Chi Chi lại mạnh miệng mắng anh. Anh cười nhẹ một tiếng, vẫn ghé vào bên tai cô. Còn bỏ sữa tươi không? Bỏ cũng vô ích. Trần Chi Chi không vui, từ cỡ dê trừ tăng lên cỡ dê. Rõ ràng ngay cả sữa đậu nành, sữa tươi, móng heo cô cũng không ăn. Nói ra mà muốn rơi nước mắt luôn. Dường như anh cảm thấy giọng nói của cô có vẻ ai oán, nên khóe môi thoát ra ý cười. Anh lẩm bẩm gọi tên cô ở bên tai, nghe vừa kích động lại vừa mập mờ. Anh luôn thích gọi tên cô. Trần Chi Chi không thèm để ý tới anh, mặc kệ cho anh thích gọi thì gọi. Trăng sáng sao mờ, mọi âm thanh đều im lặng. Đêm cuối thu thật là yên tĩnh, chỉ có những cặp tình nhân mới có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực lẫn nhiệt độ của nhau. Thật ra thì lúc bị anh lần mò, cô cảm thấy rất dễ chịu. Trần Chi Chi nhìn ra phía xa mơ màng, nhưng ngay sau đó cô cảm thấy có gì đó không được bình thường. Nơi đó không được. Cô để lại bàn tay anh đang đi xuống dưới, tim đập hơi nhanh. Bây giờ cô chỉ có thể để cho anh đụng vào nửa người trên, nửa người dưới thì tuyệt đối không được. Chủ động hơi ngẩng đầu lên nhìn cô. Mặc dù tay bị cô đè lại, nhưng anh không động đậy dù chỉ là một chút xíu. Sau đó trong đêm tối, đôi môi anh chậm rãi mở ra. Chi Chi à, cùng anh lên giường nhé. Đầu óc của Trần Chi Chi chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp. Chuyện đầu tiên cô làm chính là nâng đầu gối lên, hung hãn thúc vào anh. Chủ động lùi về phía sau một bước tránh được đòn hiểm. Chỉ với động tác ấy của cô, anh đã cảm nhận được cô đang tức giận. Nhưng chưa kịp nói năng gì, đã nghe thấy giọng của Trần Chi Chi mang theo vẻ tức giận ầm ập đập tới. Anh đi chết đi. Cái đồ khốn kiếp này, tình trùng xông lên óc rồi à? Trần Chi Chi ra sức kéo quần áo phía dưới lại cho ngay ngắn, nhất định không chịu để cho anh tiến gần người mình hơn. Ý của anh không phải là như thế. Chủ động biết mình đã chạm phải gai nhọn của cô. Vậy thì ý của anh là như thế nào? Trần Chi Chi giận đến mức không sao kiềm chế được. Cô cũng biết người đàn ông này, mỗi khi được thoải mái một chút là được voi đòi tiên. Hiện giờ còn muốn chuyện này nữa. Cô hối hận lúc nãy mình đã buông thả cho anh. Chủ động biết mình đã sai lầm rồi. Anh không nên nhất thời thổ lộ vội vàng những điều trong đầu ra. Hiện tại có muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào cho rõ. Không thể làm gì khác hơn nữa đành thở dài một hơi. Anh còn thở dài tức giận cái nỗi gì chứ? Trần Chi Chi không sao hiểu nổi. Chủ động ngẩng đầu lên vốn định nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt của Trần Chi Chi dưới ánh trăng, mang đủ sắc thái hồn nhiên, chân thật lẫn tức giận. Anh biết mình không thể thốt ra lời. Lúc nãy anh thật sự đã nghĩ như vậy, anh không phủ nhận. Chi Chi, cùng anh lên giường đi. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà đột nhiên anh lại có ý nghĩ này. Mặc dù anh chưa bao giờ từng nói ra mình khỏi miệng, nhưng càng ngày lại càng nghiêm trọng hơn. Trong tiềm thức của anh cũng biết Trần Chi Chi không bao giờ đồng ý. Không những không thể nào đồng ý, ngược lại sẽ còn tức giận. Bởi vì tình cảm của bọn họ căn bản vẫn chưa thể tiến triển đến một bước kia. Mặc dù từ lớp 11 bọn họ đã ở chung một chỗ, nhưng bởi vì còn bận học hành nên thời gian hai người chung đụng đã ít lại càng ít. Thật vất vả chịu đựng qua kỳ thi tốt nghiệp trung học, hai người mới cùng vào trường đại học, vậy mà giờ lại xuất hiện Từ Trì. Chủ động nhìn ra được Trần Chi Chi có một chút để ý với Từ Trì. Mặc dù anh không biết kiểu để ý này đến mức độ nào, nhưng chung quy nó làm cho lòng anh cảm thấy bất an. Kể từ giây phút Trần Chi Chi chấp nhận lời tỏ tình trở thành bạn gái của anh, sau đó anh mừng rỡ không thôi. Tình cảm của bọn họ tự như tơ nhện trong gió, luôn đung đưa ở giữa không trung, không biết lúc nào thì sẽ đứt. Mặc dù trời sinh tính cách của anh thiên về hướng nội, nhưng bởi vì anh thật sự không những rất thích cô mà còn rất hy vọng có thể được chung sống với cùng Chi Chi nhiều hơn nữa. Vậy mà, kể từ khi tới trường đại học, Trần Chi Chi lại giống như một con ngựa hoang, được thoát khỏi cương, không chịu nhớ cái gì hết. Cô tham gia rất nhiều hoạt động, tham gia tòa soạn báo, học chơi nhạc cụ. Ngược lại việc học hành thì lại hỏng bét. Anh thường xuyên phải giúp cô một tay. Gần đây cô lại còn si mê đọc tiểu thuyết trên mạng nữa. Ngay cả khi cùng nhau ăn cơm, cô cũng luôn cầm điện thoại di động để xem. Cuối cùng anh phải gõ gõ hai cái vào trán của cô mới có thể hồi thần. Có một khoảng thời gian dài anh đã nghĩ, cô có thật sự quan tâm đến mình hay không? Cũng tại bởi cô thấy bản thân anh thích cô, hơn nữa chẳng qua cảm thấy anh vẫn có thể chấp nhận được, hoặc là dùng anh để giải sầu nỗi cô đơn, hoặc là vì muốn để quên người kia. Khi trong đầu anh thoáng qua khả năng nguyên nhân cuối cùng kia thì Chu Đông thấy kinh ngạc một hồi. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Trần Chi Chi nhìn thấy anh đến ngửa ngày mà vẫn không trả lời thì có một chút hồ nghi. Không có gì. Chu Đông nhàn nhạt đáp lại. tâm tình lại phảng phất như rơi xuống đáy hang sâu. Rất nhanh anh có cảm giác mình đơn giản đến buồn cười. Chỉ ước đoán bừa bãi về cô mà anh cũng có thể tự làm cho tâm tình của mình trở nên rã rời như thế này sao? Lúc nãy khi ăn lẩu cay cũng chẳng kịp thời lựa lời nên anh đã hỏi cô liền mấy câu. Chẳng phải là một mặt anh vừa hy vọng được chứng minh tình cảm, một mặt lại vừa sợ cô tức giận đó sao? Anh vuốt vuốt huyệt thái dương. Rốt cuộc anh đã biến thành cái bộ dạng gì thế này? Không phải anh đang suy nghĩ chuyện gì đó không tốt chứ? Trần Trì Trì híp mắt lại cảnh giác nhìn anh. Chủ động mở mắt ra, thấy cô hơi nghiêng người, đôi mắt đen trong veo sáng rực đang ngó chừng chừng anh. Trong lòng anh bỗng chợt cảm thấy thoải mái. Dù sao cô vẫn ở bên anh, vẫn là bạn gái chính thức của anh. Mọi người chung quanh đều công nhận mối quan hệ này của bọn họ. Trì Trì, anh lại gọi cô một tiếng, đột nhiên ôm lấy cô. Này, anh làm cái gì thế? Anh còn không buông tay. Em nhất định sẽ gọi người thật sự đấy. Cái ôm này của anh đã khiến Trần Tri Tri bị giật mình. Vừa rồi bọn họ còn đang tranh luận về đề tài có tính hạn chế. Đến nửa ngày anh cũng không nói lời nào. Kết quả đột nhiên anh lại vòng tay ôm cô. Thiếu chút nữa Trần Tri Tri đã cho rằng anh định bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng anh vẫn không động đậy. Anh chỉ yên lặng ôm cô. Chỉ có thể tựa chiếc cằm của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào cái trán của cô. Vừa từ tốn vừa thân thiết không nói nên lời. Trần Tri Tri bị anh cọ như vậy, cả người cũng thoáng thấy ngứa ngứa. Cô cũng không có khả năng phản kháng nữa, vòng tay ôm lại vào bên hông của anh. Anh làm cái gì thế? Anh thích em, Tri Tri à? Giọng của anh thật ấm, âm điệu đầy cuốn hút, giống như là một cậu bé, vừa giống như là một người đàn ông. Anh thổ lộ tình cảm với cô, giống hệt như hồi còn học lớp 11. Làm bất cứ chuyện gì anh cũng ráo tên cô. Rõ ràng anh là học sinh khá giỏi được thầy giáo yêu quý. Nhưng mỗi lần thu bài tập, phát bài thi, phân công quét dọn vệ sinh, anh đều phải ngẩng đầu lên mới hỏi một câu. Trần Trì Trì có ở đây không? Trần Trì Trì, bài thi của bạn đây. Trần Trì Trì, bài tập của bạn đâu? Trần Trì Trì à, bài kiểm tra bạn làm được bao nhiêu phần? Trần Trì Trì, bài tập ngữ văn bạn đã làm chưa? Trì Trì à, xế chiều hôm nay bạn quét dọn lớp nhé. Trì Trì, bạn vừa mới đi đâu đấy? Trần Tri Tri, Trần Tri Tri, Trần Tri Tri. Anh gọi cô ra ra, đến sắp thành phe sầu đến nơi rồi. Rõ ràng là khi nói chuyện hay là làm việc, thoạt nhìn cũng thấy anh là một người điềm đạm và thận trọng như thế. Nhưng để theo đuổi một cô gái, anh cũng không biết cách nói như thế nào cho phải. Làm tất cả cho mọi người trong lớp vừa thấy một cái đã hiểu ngay. Hoàn toàn không phải nói. Ngay cả ánh mắt của thầy giáo khi thấy bọn họ đi cùng với nhau cũng có vẻ gì đó khác thường. Khi đó Trần Tri Tri cảm thấy rất mất mặt. Chủ động thích Trần Tri Tri, đây quả thực là bí mật mà toàn thể mọi người trong lớp 11 của bọn họ đều biết cả. Nhưng bây giờ nhớ lại những chuyện này cũng vô ích. Cô đã lên phải thuyền giặc, đậu hũ cũng sắp bị ăn sạch rồi. Em có yêu thích anh không? Anh hôn vào trán cô một cái hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? Đêm khuya càng khuya thì nhiệt độ càng thấp. Trần Tri Tri luồn tay vào bên trong quần áo của anh để sưởi ấm. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng được nghe em nói. Chẳng phải anh đã nói tình cảm phải từ từ phát triển đó sao? Chủ động trầm mặc một hồi. Cho nên mới nói, chúng ta vẫn còn chưa tới giai đoạn yêu thích lẫn nhau có phải không? Dù sao cũng chưa phát triển đến giai đoạn có thể làm cái chuyện kia. Trần Tri Tri nhắm mắt lại, ngực của anh thật là ấm áp. Tri Tri à, trước kia em đã từng thích ai chưa? Sao hôm nay anh lại có nhiều vấn đề thế? Trì Trì mở mắt, tự như muốn đập cho anh một cái. Anh rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái gì chứ? Từng thích ai đó thì sao? Mà chưa từng thích thì như thế nào? Anh chỉ tò mò. Nếu như em thích người khác thì người ta sẽ như thế nào? Liệu có thể giống như anh bây giờ hay không? Hận không thể trói bạn gái ở bên cạnh một tấc cũng không rời. Luôn quan tâm đến bạn gái từ mỗi động tác hay là một chút biến đổi trên mắt mặt. Vì bạn gái mà trong nháy mắt trở nên vui vẻ, cũng vì bạn gái mà trong nháy mắt trở nên khó chịu. Trần Tri Tri cảm nhận được tình ý sâu đậm trong lời nói của Chu Đông. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên đáp lại như thế nào cả. Chu Đông lại càng ôm cô chặt hơn. Tri Tri à, anh yêu em. Trần Tri Tri rời khỏi ngực của anh, đập anh một cái. Hôm nay anh làm sao thế? Nói nhiều câu tình tứ như vậy, thật là buồn nôn chết đi được. Thật ra thì đó chính là sự giả vờ nhõng nhẽo của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net